gần như vậy, xa đến thế. Chương 28, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm sáng, anh kéo cô ra khỏi cửa. Chủ nhật nên ra ngoài vận động nhiều vào, chứ không cứ ở lì trong nhà càng ngày càng béo ra. Chủ nhật là ngày nghỉ, thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ. Cô vừa phản bác lại anh, bước chân lại vâng lời tiến lên phía trước. Một hồi sau dường như suy nghĩ điều gì đó, liền cấu mạnh vào bả vai anh. Anh đang ám chị em béo à, người bên cạnh khẽ huýt sáo. Hơi hơi, anh không có ám chị em béo. Trông thấy bàn tay buông nhẹ nhũn ra trở lại, mới lại nói, anh chỉ nói rõ thôi. Cô ngẩn người, không khỏi thẹn quá hóa giận, vừa định hạ tay xuống cấu lần nữa. Kết quả là cửa thang máy mở ra, từ ngoài bước vào là cặp vợ chồng dưới lầu. Bởi lẽ từng chào hỏi Tiểu Dĩnh đôi lần, thế nên lúc này bà vợ rất thân thiện gật đầu với cô. Cởi mở hỏi, đi dạo phố cùng bạn trai đấy à? Kỳ thực, ở đây không nhiều người biết cô đã có chồng, chứ không thì lần trước các đồng nghiệp trong công ty cũng đã không trợn tròn mắt há hốc mồm rồi. Cô còn chưa kịp trả lời. Kết quả là Diệp Hạo Ninh the NWSC bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Thưa gì, cháu là chồng của Tiểu Dĩnh. Sau đó nở nụ cười ấm áp lễ phép với đối phương đang có phần kinh ngạc. Mãi đến khi ra khỏi thang máy bốn phái không có người, anh mới siết chặt vòng tay quanh eo cô, nói giọng châm biếm, anh giống hệt tình nhân lén lút dưới lầu của em không là minh tinh màn bạc thật uổng phí, cuộc sống đời tư che giấu giỏi thật, thế anh muốn em làm thế nào? Chẳng lẽ gặp ai cũng bảo tôi có chồng rồi nhá? Cô quay lại vẻ mặt dương dương tự đắc nói, với cả, tướng mạo với tuổi tác khí chất trẻ trung nhí nhảnh cũng chẳng phải lỗi của em. Diệp Hạo Ninh mỉm cười, mở khóa xe, tự tay mở cửa xe bên ghế lái xe, rồi nói, vào đi. Cô bất giác hoài nghi, làm gì thế, em chẳng phải nói có bằng lái rồi sao, có mang theo không, đem theo thì có đem theo đây. Cô giơ túi sách lên, ngày nào cũng nằm trong túi sách của em, vậy thì lái xe đi. Tùy tiện giao cho cô một chiếc xe hơi hàng hiệu mới toanh trị giá vài chục triệu. Chủ nhận chiếc xe ắt hẳn phải có tâm lý vững vàng lắm đây. Rõ ràng Diệp Hạo Ninh chính là loại người này. Anh ngồi ở ghế xe phụ, thậm chí nagi cả dây an toàn cũng vẫn chưa thắt, dường như hoàn toàn tin tưởng vào cô, chỉ nhìn về phía trước nói. Đi thôi, Tiểu Dĩnh hai tay nắm chặt lấy vô lăng, bất giác xác nhận lại lần nữa. Anh thật sự muốn em lái xe ra tiệm rửa xe ư? Mặc dù chỗ cần đến chỉ cách đây hai đoạn đường, nhưng chỉ ít cô cũng đã mất 2-3 năm không đụng đến xe, trong lòng không khỏi nhút nhát. Diệp Hạo Ninh lúc này mới quay sang nhìn cô, anh thật không hiểu nổi em, đã thi lấy bằng lái lâu vậy rồi mà vẫn không dám lái xe. Nếu không lái xe, thì sao lại mang theo bằng lái bên người chứ? Rốt cuộc em đã nghe qua câu học đi đôi với hành bao giờ chưa vậy? Bằng lái xe em thi lúc em học năm cuối đại học. Lúc đó đang thịnh hành mà. Các bạn em đều đi học lái xe. Em cũng đi theo góp vui thôi. Lúc đó em chỉ nghĩ có thêm một tấm bằng cũng tốt chứ sao? Em nói nhé, sau khi thi xong em đã sai sót một điểm nhỏ. Đáng lý ra không được đậu đâu. Ồ, vậy sau đó thì sao? Sau đó hình như là người giám khảo đi theo xe cảm thấy em cũng dễ nhìn. Đành cho qua cho xong, bởi vì lúc lên xe em có nói chuyện với anh ta dăm ba câu. Đại khái anh ta cũng có ấn tượng với em, không nỡ để trời nắng nóng đuổi con gái nhà người ta xuống xe. Hai, anh đâu có biết chứ, lúc đó trước em cóc một cô bạn không đậu kỳ thi. Lúc quay xe, va quệt vào cây cột. Kết quả là khóc òa lên, xuống xe bỏ về dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Thật là thê thảm, trong lúc trò chuyện, cô đã xoay chìa khóa mở ga, khởi động máy thao tác không mấy thuần thục lắm, chiếc xe men theo mặt đường bằng phẳng rộng lớn miễn cưỡng lăn bánh. Năm đó làm thế nào mà lấy được bằng lái xe, chuyện này Tiểu Dĩnh chưa bao giờ nhắc đến cả. Trong lúc tình hình cấp bách cô liếc mắt nhìn Diệp Hạo Ninh. Chỉ trông thấy anh khẽ nhíu mày, cô những tưởng anh bị hú hồn, thế là mỉm cười sung sướng. Cho nên, em rất xứng đáng với cái tên sát thủ nơi xa lộ đây. Em thấy anh nên thắt dây an toàn cho chặt vào. Còn bằng không thì anh lái xe đi nhé. Nào ngờ Diệp Hạo Ninh không hề cử động. Vẫn ngắm nhìn cô chậm rãi cẩn thận kiểm soát tốc độ và phương hướng. Con mắt tuy không dám nhìn ngang ngó dọc lung tung, vẫn không ngậm miệng lại, không kìm được cười rộ lên. Anh không phải là bị hù dọa thành ngốc nghếch rồi đó chứ. Hai, thật ra thì tài lái xe của em cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng của anh đâu. Huống hồ, hôm qua chẳng phải đã nói là gì. Xe của Na đã mau bảo hiểm từ lâu rồi mà, anh chỉ đang nghĩ là, Diệp Hạo Ninh đột ngột lên tiếng, làm gián đoạn lời nói nhảm thao thao bất tuyệt của cô. Khẽ híp mắt lại dường như thật sự nghi hoặc, anh chỉ đang nghĩ là, lẽ nào hồi còn học đại học em đáng yêu hơn bây giờ sao? Anh có ý gì đây? Chứ không phải thì sao dám khảo lại thấy em dễ nhìn nhỉ? Không tức giận. Không tức giận, Tiểu Dĩnh nói thầm trong bụng, bởi vì sớm đã trở thành thói quen rồi. Thế là cô chỉ ngừng trong giây lát, rồi nói qua loa, em biết mà, anh đang ghen tị với em, là đả kích em để trả đũa em. Không phải anh là người bị hiểu lầm là bạn trai em đó sao? Nhưng mà Diệp Hạo Ninh à, em cảnh báo anh, lần sau còn cái kiểu tấn công đả kích người khác như thế thì cẩn thận đấy. Em không khách sáo với anh đâu. Thật ra thì không khách sáo cái gì chứ. Không khách sáo thế nào nào. Cô tạm thời chưa nghĩ ra. Cũng không ngờ mình lại đột ngột đạp chân dẫm vào chân ga. Chiếc xe vốn đích đang duy trì trong trạng thái thong thả chậm chậm trên đường với vận tốc 40 km/h. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng động cơ vèo. Liền lập tức tăng tốc. Cứ thế lao thẳng về phía trước. Phía trước vừa đúng là phần đường dành cho người đi bộ. Bên đường còn dựng một chiếc đèn cảnh báo, như đang nhấp nháy chiếc ấm rất lớn màu vàng. Thật ra mặc dù tốc độ tăng lên cũng không phải là quá nhanh. Cao lắm mà 50-60 km/h, huống hồ phái trước cũng không người không xe. Nhưng thình lình Tiểu Dĩnh như tự hù mình, vội vàng nhả ga, nhưng theo tiềm thức lại đạp phanh xe ngay cạnh. Bánh xe khó khăn lắm mới dừng đúng vạch màu trắng trên đường. Cặp mắt cô cập sát vào trước cửa sổ, hít một hơi thật mạnh, lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Hạo Ninh, thực sự cảm thấy xấu hổ chật vật, ở đây không được đậu xe. Diệp Hạo Ninh giọng điệu bình thản nhắc nhở cô đi tiếp đi. Em lái nữa ư, cô nhăn nhó nhíu mày, lái xe chả thú vị chút nào, trong lòng cầu mong có thể đổi vị trí với anh ngay tức khắc. Ờ, tiếp tục đi. Cô đột ngột cảm thấy anh giống như thầy giáo trong trường dạy lái xe. Biểu cảm y hệt, giọng điệu y chang, cơ hồ hoàn toàn yên tâm với một đồ đệ như cô. Thế nhưng cũng không giống lắm, bởi vì anh không có cặp mắt sáng như đuốc của thầy giáo. Cơ hồ không biết cô thoáng chốc thất thần, bởi vì cô nhìn thấy Trần Diệu, tuy là anh đi rất nhanh. Bóng hình quen thuộc ấy dường như thoát cái đã biến mất ở góc cua. Tuy là khoảng cách không gần, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn cô vẫn nhìn thấy anh, thế nên bỗng chốc mất kiểm soát, dường như chỉ là phản xạ có điều kiện của tiềm thức. Sau này vô tình kê lại chuyện này cho Hứa Nhất Tâm nghe. Hứa Nhất Tâm nói, cậu không định lái xe đâm chết hắn ta đấy chứ? Tiểu Dĩnh bất giác cười mỉa mai. Xí, tớ cũng không hận anh ấy. Sao lại muốn anh ấy chết chứ? Tớ lại không tin, thật sự trước giờ cậu không hận sao? Chấm, trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thì không. Tiểu Dĩnh ngẫm nghĩ nói, có lẽ tớ nên cảm ơn anh ấy. Nếu như không phải anh ấy, có lẽ hiện giờ tớ vẫn là con gái cứ bám theo sau bạn trai hoặc chồng. Nhưng mãi mãi không thể trưởng thành được. Lúc chia tay anh ấy nói cũng đúng, tớ không nên chuyện gì cũng dựa dẫm ỉ lại vào anh ấy. Là tớ đã tạo cho anh ấy quá nhiều áp lực, cứ không cùng anh ấy chia sẻ mọi điều, cho nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Kỳ thực anh ấy đã dạy tớ, mỗi người đều có không gian riêng, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt độc lập, cho nên không ai là toàn bộ thế giới của tớ, cũng như thế thôi. Tớ cũng không thể trở thành duy nhất của ai đó. Hứa Nhất Tâm suy nghĩ một hồi mới nói. cũng bao gồm tất cả ư, Diệp Hạo Ninh thì sao? Đàn ông với nhau cũng không hoàn toàn giống nhau đâu. Có lẽ Diệp Hạo Ninh cũng không phản đối chuyện cậu ỷ lại vào anh ấy đâu. Anh ấy à, Tiểu Dĩnh bĩu môi, dường như không giấu gì cười nói. Con tim anh ấy còn sâu sắc hơn cả Trần Diệu. Đến giờ tớ vẫn chưa thể nhìn thấu anh ấy được. Huống hồ, thầy giáo bọn mình lúc nhỏ đã dạy rồi đấy thôi. Sai lầm chỉ phạm một lần. Sau đó điều cần làm là rút ra bài học và kinh nghiệm để phấn đấu và cố gắng không lặp lại sai phạm lần nữa. Hôm đó cô rốt cuộc đã bình yên vô sự lái xe an toàn đến tiệm rửa xe. Sau khi bàn giao lại chìa khóa cho thợ, Diệp Hạo Ninh liền kéo cô đi ra ngoài. Anh nói, em căng thẳng thế, cả lòng bàn tay toàn mồ hôi. Cô thành thật thừa nhận, căng thẳng chưa sao, từ hồi lấy bằng lái xe đến giờ chưa đụng tới vô lăng. Anh nói xem em có sợ không nào, lại cảm thấy lòng bàn tay nóng dầu, thật sự không thoải mái chút nào, muốn tìm một chỗ để rửa tay. Nào ngờ bị Diệp Hạo Ninh nắm chặt tay như vậy, bàn tay anh ấm áp và khô ráy. Cô nửa muốn nửa không muốn vùng AT ra, liền ngoan ngoãn không cử động nhúc nhích gì nữa. Cả buổi sáng chủ nhật đẹp trời như vậy, vốn dĩ nên ằm trong phòng khách mát mẻ sảng khoái xem TV, lướt web, hoặc lượn lờ những trung tâm mua sắm mát mẻ. Thế nhưng Diệp Hạo Ninh lại cho rằng hoạt động trên là càng ngày càng béo ra, còn những hoạt động sau thì xem chừng lại phù hợp với sở thích của anh. Vì thế mà Tiểu Dĩnh cảm thấy có chút phiền muộn. Đứng ngay bên đường ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đã lên cao vòi vọi. Nheo mắt lại nói, bây giờ đi đâu nữa? Cô đoán chừng Diệp Hạo Ninh cũng đang nghĩ không ra. Bởi lẽ anh khẽ ngừng lại. Chỉ bình thản nói, tùy em, anh rõ ràng trước nay vốn không yêu dùng hai từ này. Trước đó có một lần hai người ra ngoài ăn cơm. Nhìn cô chăm chú nghiên cứu menu thực đơn. Anh lại cười nói. Thói quen này thật không tồi, không giống đại đa số những phụ nữ khác, không xem gì cả cứ thế nói tùy thôi, nghe xong khiến người khác đau cả đầu, lúc đó hai người chỉ là bạn thông thường thôi, thế nên cô thầm nghĩ, xem chừng con người này kinh nghiệm phong phú lắm đây, thực sự kiếm không ra địa điểm giết thời gian. Cuối cùng Tiểu Dĩnh tùy tiện đề nghị, chúng mình đi xem phim đi. Thật ra cô vừa kịp nghĩ đến tấm áp phích quảng cáo hôm qua ở ngoài rạp chiếu phim nào đó. Có rất nhiều bộ phim châu Âu đang được trình chiếu. Phản ứng của mọi người cũng khá tốt. Nhưng điều quan trọng hơn là, ngồi trong rạp thật tuyệt, vừa ăn vừa uống vừa mát mẻ. Hoàn toàn thích hợp với nhu cầu của cô lúc này. Diệp Hạo Ninh cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày, lại không biểu hiện gì khác thường. Xoay người gọi thợ xe đang đứng ở cửa tiệm bàn giao xe lại. Sau đó hai người đón taxi đi. Một ly coca lớn, một bỏng ngô lớn, Tiểu Dĩnh vui mừng hí hửng ôm thức ăn ngồi vào ghế. Chỉ nghe thấy Diệp Hạo Ninh thủ thỉ bên cạnh nói. Anh thấy em mới là heo đấy. Cô nghĩ ngợi một lát, mới nhớ ra sáng nay mình có mắng anh như thế. Hai, thật là nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi thù dai thế. Cô mặc kệ, bởi vì phim sắp chiếu rồi, ánh đèn bốn phía nhanh chóng tắt phụt, kết quả là hồi sau Diệp Hạo Ninh lại nói, sao lại muốn xem Harry Potter chứ? Nghe giọng điệu đó, dường như có chút phiền muộn nhưng lại không thể nổi cáu được. Cô chỉ giả vờ như không nghe thấy, cắn ống hút uống một ngụm coca rồi mới cười hỉ hả nói. Tại hay mà, em không phải đã mua sách rồi sao? Mua sách thì không thể xem phim à? Đây là cái lý gì vậy? Phim vừa mới bắt đầu. Âm thanh xung quanh phát ra tiếng nhạc quen thuộc dạo đầu. Tiểu Dĩnh quay lại đưa mắt nhìn anh trong bóng tối mập mờ. Nói với anh bằng giọng điệu và ngữ khí chân thành nhất. Thật ra phim này diễn cũng hay mà. Thật đấy, anh thử kiên nhẫn xem đi, sau đó mắt nhìn chăm chăm vào màn ảnh rộng. Bỏ mặc anh, tuy nhiên trên thực tế thì Diệp Hạo Ninh cảm thấy bộ phim này cực kỳ nhàm chán. Thực sự không thể hiểu vì sao Tiểu Dĩnh lại có hứng thú với thể loại xa rời thực tế như vậy. Quả là lý trí chưa chín chắn trưởng thành, thế nhưng cô dường như quyết chí không để tâm đến anh. Anh chỉ còn cách ngồi xem phim cùng cô, đôi lúc giơ tay qua giành ăn bỏng ngô với cô. Ban đầu Tiểu Dĩnh cũng không để ý đến, mắt cứ dán chặt vào màn hình, một tay chuyển động giữa hộp giấy và miệng cứ thế đưa lên hạ xuống. Sau đó đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc này cô mới phản ứng, quay đầu sang chỉ thấy Diệp Hạo Ninh đang ôm lấy hộp bỏng ngô lớn. Ánh sáng chiếu lúc sáng lúc tối phát ra từ màn ảnh chiếu rộng vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Trông hơi hài hước buồn cười, cô rộ lên anh thật vô vị thế ư, giọng điệu dồn nén thấp. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc vui sướng. Bởi vì cuối cùng có thể trông thấy bộ dạng tiêu nghỉu mất kiên nhẫn của anh. Diệp Hạo Ninh trong bóng tối chề chề môi, không trả lời, cô giơ tay, giật lấy hộp giấy ôm vào lòng bộ dạng đắc chí, nói nhỏ, cái này là của em, ai bảo anh lúc nãy không mua, là anh trả tiền mà, quỷ sứ hẹp hòi anh cười như không cười cập sát vào. Hơi thở trải dài bên cổ cô, khiến cô nín thở, nào ngờ một lúc sau cánh tay Diệp Hạo Ninh giơ ra. Lấy ly coca cô đặt bên góc tay vịn ghế, hút liền hai hớp, cô nhíu mày, lại giơ tay ra giành lạo, lại bị anh thuận thế nắm lấy lòng bàn tay. Anh làm vậy sao em ăn được, anh nhướn ami cười thấp giọng, anh không để tâm vào việc em ăn mà, đang trình chiếu bộ phim Harry Potter mà, bộ phim điện ảnh trong sáng như vậy. Hơn nữa phim được chiếu trong khán phòng đến hơn phân nửa là những bạn nhỏ có phụ huynh dẫn đến. Bao nhiêu khán giả tận tình như thế, thế nên đề tài này rõ ràng là lỗi thời không hợp với thời đại nữa. Cô lập tức liếc mắt khinh khỉnh nhìn anh, cũng không để tâm anh có nhìn thấy ánh mắt của mình không. Người như anh thật không trong sáng, thật ra cô chỉ tùy miệng nói thôi. Kết quả anh hiếu kỳ nói, không trong sáng ở chỗ nào nào, anh chỉ là giao ai thôi, giọng điệu hài hước lười nhác. E là chính em nghĩ lệch lạc đấy. Mãi đến khi phim chiếu xong, bước theo dòng người ngoài đại sảnh lớn sáng rực, Tiểu Dĩnh cảm thấy trên mặt Diệp Hạo Ninh vẫn nở nụ cười lý quái. Thế là không nhịn được, thở hổn hển giải thích đến lần thứ N, em chẳng suy nghĩ gì cả. Càng không phải là nghĩ lệch lạc nhá, là suy nghĩ của anh không trong sáng đó. Ồ, vậy à, anh một tay nắm ở eo cô, tùy tiện hỏi vặn lại. Đương nhiên, cô ngừng lại, có chút ngờ vực, tâm trạng của anh hôm nay có phải rất tốt không? Sao em hỏi vậy? Bởi vì anh chịu xem một bộ phim cùng em 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, lại là một bộ phim thiếu như cực kỳ nhàm chán trong mắt anh nữa. Biểu hiện quá tốt, em cũng nghĩ cũng là vì hôm nay tâm trạng anh vui thôi. Anh khẽ dừng bước, cúi đầu nhìn cô, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Bình thường những lúc em nói năng hòa nhã và dễ nghe lời anh cũng cảm thấy đó là vì tâm trạng em đang vui. Cách chương.